1524, Thông Thiên Chi Lộ, nước. Bất quá quỷ chủ không hổ là quỷ chủ, chiếm lấy âm ti vô số năm, mặc dù là các vị dương thế cường giả liên hợp lại đều không chiếm được chỗ tốt, cái kia Thái Nguyên giáo tổ bị chém đứt cánh tay chi sau, chỉ có thể bị bỏ qua, nhưng quỷ chủ lại lấy đại pháp lực mạnh mẽ đem chính mình hồn thân thể hỗn hợp làm một thể, lần thứ hai sống lại. Vô liêm sỉ, thực sự là vô liêm sỉ, quỷ chủ chửi ầm lên, một đôi mắt nhìn về phía hư không, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Diệu Tú cái kia đi tới chư thiên các vị cường giả điên đảo thiên cơ, nhưng là không có phát hiện Ngọc Độc Tú tung tích, từng cái liền yên tâm lại, nhìn chằm chằm cái kia Linh Sơn tịnh thổ, phòng ngừa A-di đả kẻ này ở dở trò. Ngày hôm đó giảng pháp xong xuôi, đại lôi âm tự bên trong, Tôn Sích ngồi đàng hoàng ở cao nhất thần vị bên trên, nhìn cả sảnh đường Phật gia đại năng, sau đó nói, ta nhìn cái kia trung vực bây giờ chúng sinh thiện ác, khắp nơi bất nhất. Ít có kính thiên lễ địa, tâm sảng khí bình giả. Mãng hoang yêu thú tuy hảo sát sinh, chỉ vì sống tạm, tính vụng tình sơ, không nhiều lãng phí, ta Linh Sơn tịnh thổ giả, không tham không giết, dưỡng khí tiềm linh, tuy vô thượng thật, người người cố thọ, nhưng này chung vực người, từ khi phong thần đại chiến chi sau, lễ nhạc tan vỡ, tham dâm vui họa, giết nhiều nhiều nghiệt, chính là miệng lưỡi hung chẳng, là không phải ác hải. Ta nay có tam tạng chân kinh, có thể khuyên nhân vì là thiện. Chư Bồ Tát nghe vậy ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không biết Như Lai lúc này đột nhiên mở miệng là dụng ý gì, từng cái vỗ tay quy y, hướng về Phật trước hỏi viết, Như Lai có cái kia tam tạng chân kinh. Như Lai nói, ta có, pháp một tạng, đàm thiên, luận một tạng, nói địa, kinh một tạng, độ quỷ. Tam tạng tổng cộng 35 bộ, nên 15,144 quyển, chính là tu chân chi kinh, chính thiện chi cửa. Ta cần đưa lên đông thổ, tiếc rằng cái kia mới chúng sinh ngu xuẩn, phỉ báng chân ôn, không nhìn được ta pháp môn chỉ mớn. Thất lễ du giả chi chính tông. Làm sao đến một cái có pháp lực, đi đông thổ tìm một cái thiện tín, dạy hắn đau khổ trải qua ngàn nở núi, xa kinh vạn thủy, đến ta nơi cầu lấy chân kinh, vinh truyền đông thổ, khuyến thiện chúng sinh, nhưng chính là cái núi lớn phúc duyên, hải sâu thiện khánh, ai chịu đi một chuyến đến. Phía bên kia băng thấm nhất thời lông mày nhíu lại, một bước bước ra làm, hành gần đài sen, lễ Phật ba lần nói, đệ tử bất tài, nguyện trên đông thổ tìm một cái lấy kinh người đến. Nhìn Quan Thế Âm Bồ Tát, cái kia Tôn Sích thẩm nghị trong lòng, lão tổ đã bố trí xuống đi, trăm nghìn năm tính kế, ngay ở hôm nay, vẫn cần tìm cái đáng tin nhân mới được, này Quan Thế Âm Bồ Tát vừa vạn, tuy rằng tu vi thấp điểm, nhưng có tiên thiên hàn thiền hộ thể, ta yên tâm nhất. Người khác là QNZ không đi được, cần là Quan Thế Âm Tôn giả, thần thông quảng đại, mới có thể đi đến. Tôn Sích lặng lẽ nói. Băng thấm nói, đệ tử này đi đông thổ, có rất ngôn ngữ dặn dò. Như Lai nói, này vừa đi, muốn đạp nhìn con đường. Không cho ở trời cao bên trong hành, cần là muốn nửa vân nửa vụ, mục quá sơn thủy, ghi nhớ trình đồ xa gần số lượng, dặn dò cái kia lấy kinh nhân. Nhưng khủng thiện tín khó đi, ta cùng ngươi năm cái bảo bối. Nói, Tôn Sích bắt được một kiện áo cà sa, đối với băng thầm nói, này áo cà sa gọi là cẩm bức ca sa, như chịu kiên tâm tới đây, mặc ta áo cà sa, miễn đọa luân hồi. Cửu hoàn tích trượng một căn, nạm mở ta gậy tích trượng, không gặp độc hại, này áo cà sa, gậy tích trượng. Có thể cùng cái kia lấy kinh nhân thân dùng. Nhìn trong tay hai cái bảo vật, Tôn Sích QNZ lộ ra động lòng vẻ, hai món báu vật này thực sự là quá quý giá, áo cà sa không phải phổ thông áo cà sa, chính là Ngọc Độc Tú năm đó cùng Cản Thiên đổi thành đế vương pháp bảo, uy năng nghịch thiên, càng hòa vào thiên tử ấn tỳ, kim phủ, bảo vật này nếu là bị Cản Thiên biết được, nhất định phải điên rồi không thể. Còn nói cái kia thiền trượng, QNZ không phải phổ thông bảo vật, chính là tiên thiên phù tang một căn chặt cây, có vô cùng thần uy. Hai món báu vật này mặc dù là Tôn Sích nhìn đều lòng sinh tham nghiệm, nếu không là A-di đã tự mình nhìn chằm chằm, Tôn Sích đều muốn đem bảo vật này nuốt mất. Băng thấm nghe vậy cung kính lĩnh cái kia bảo vật, Tôn Sích lại lấy ra ba đạo kim cô, này bảo gọi làm khẩn cô. Tuy là như thế ba cái, nhưng chỉ là dùng các không giống, ta có kim khẩn cấm thần chú ba thiên. Giả như đường trên gặp được thần thông quảng đại yêu ma, ngươi cần là khuyên hắn học tốt, cùng cái kia lấy kinh nhân làm cái đồ đệ. Hắn nếu không phục sai khiến, có thể đem này cô đây cùng hắn đội ở trên đầu, tự nhiên thấy thịt mọc dễ. Các y sử dụng thần chú niệm một niệm, mắt chướng đau đầu, chán đều nức, quản giáo hắn vào môn hạ ta. Này kim cô cu nở dê là năm đó Ngọc Độc Tú luyện chế kim cương chắc thời gian thuận tiện luyện chế bảo vật, chỉ là sau đó luyện chế trường sinh bất tử thần dược thời gian, đem gia nhập trong đó, trộm lấy thiên địa tạo hóa, này kim cô cũng biến thành không tầm thường, đừng nói là tạo hóa cảnh giới, chính là chuẩn tiên cảnh giới cu nở dê phải bị gò bó. Xin nghe pháp chỉ Quan Thế Âm cũng chính là băng thấm, quanh thân lạnh như băng, phảng phất là va nở nằm không thay đổi xương lạnh, trong nháy mắt lĩnh Phật tổ pháp chỉ, ra đại lôi âm tự bảo điện, hướng về trung thổ mà đi. Cái kia băng thấm dùng cái bọc vác ở kim phúc áo cà sa, sau đó lại sẽ kim cô cẩn thận để tốt, trong tay chấp nhất thiền trượng, hướng về cái kia trung thổ phương hướng mà đi. Băng thấm làm lấy kinh dẫn dắt giả chi một, tự nhiên là hiểu được thông thiên chi lộ, lấy kinh đại kế, này trước nửa đoạn tự linh sơn đến thông thiên chi lộ, không cần lo lắng, nhưng tự trung thổ đến thông thiên chi lộ, nhưng là có chút khúc chiết, vẫn cần cẩn thận thấy rõ, miễn cho bỏ lỡ đại kế. Cái kia băng thấm quá thông thiên chi lộ, gặp phải một con sông lớn, đã thấy sông nước này hào hào, hồng mao không nổi, nhất thời hơi nhướng mày, này hà đông liền sa mạc, tây chống đỡ chư phiên, nam đạt ô mâu, bắc thông tạc tạ. Kinh qua có 800 dặm xa, trên dưới có cách xa 10 triệu dặm. Dòng nước dường như địa vươn mình, sóng lăn nhưng lưng núi dựng đứng. Rào rạt mênh mông, mạc mạc mênh mông, mười đá mở xa nghe và nở trường hồng. Tiên tra khó đến đó, lá sen không có gì có thể nổi, lấy kinh người như nói nơi đây, nhưng là thân thể phàm thai làm sao có thể độ. Đang muốn, đông nhiên nhìn thấy cái kia trong sông nhảy ra một cái sắc mặt hung ác, thanh không thanh, hắc không hắc, suối quẻ sắc mặt, trường không dài, ngắn không ngắn, đi chân trần gân khu. Ánh mắt lấp lóe, dường như táo đầy sông đăng, khỏe miệng xoa, liền như đổ ra hòa bát. Răng nanh chống đỡ lưỡi kiếm, tóc đỏ loạn xoa tung. Một tiếng quát tháo như lôi hống, hai chân buôn ba dường như lăn gió yêu quái. Yêu quái kia nhìn thấy băng thấm chi sau, cu nở dê không nói nhiều, trực tiếp nhở cờ theo dĩa ăn giết tới. Cái kia băng thấm thấy này nổi giận nói, lớn mật, ta chính là phương Tây Đại Lôi Âm Tự Quan Thế Âm Bồ Tát, ngươi dám đối với ta vô lễ. Yêu quái kia nghe vậy nhất thời cả kinh, dầm một hồi ngã quỷ ở mặt đất, Bồ Tát, thứ ta chi tội, nhỏ không phải là yêu tà, ta chính là Lăng Tiêu Bảo Điện Hạ Thiên Đế gần người Quyển Liêm Đại Tướng, bởi vì thất thủ đánh nát đèn lưu ly, Thiên Đế biếm ta hạ giới, đã biến thành dáng dấp như vậy, lại phạt ta ba y ngày một lần đâm thủng ngực lạc Nam Kinh, như vậy, nhưng hết cách rồi. Này lưu sa hà lạnh giá khó nhịn, chỉ có thể ăn cá nhân dùng ăn, không hề nghĩ rằng tiến vào lại gặp phải. Bồ Tát, kính xin Bồ Tát cứu ta. Nghe được người trước mắt tự báo thân phận, băng thâm chớp mắt một cái, sau đó nói, ngươi ở ngày có tội, bị biếm nhập phàm gian, lại làm bực này thương thiên hại lý việc, chính là tội càng thêm tội. Bây giờ bản tọa lĩnh Phật Đà Pháp chỉ, đi tới trung thổ tìm kiếm lấy kinh người, ngươi sao vào ta sa môn quy y hệ thiện quả, cùng cái kia lấy kinh nhân làm cái đồ đệ. Lên trời bái Phật cầu kinh, ta gọi Thiên Đế miễn của ngươi chịu tội. Đệ tử đồng ý quy y yêu quái kia nói. Thu dô y này Quyển Liêm đại tướng, cũng không lâu lắm, băng thấm liền gặp phải cái kia đã sớm chờ đến thiếu kiên nhận chư bát lao tổ. Cái kia chư bát lao tổ nhìn thấy Phật quang lượn lờ, phủ đầu liền đánh. Những này năm chư bát lao tổ nhưng là không ý tờ bị khinh bỉ, chịu không ít khổ sở, không chỉ tiên thai phế bỏ, trái lại đầu thai đến cái kia phổ thông lợn yêu thân trên. Song phương đi rồi mở ơ ý trăm chiêu, băng thấm nói. Bản tọa chính là phương Tây Đại Lôi Âm Tự Quan Thế Âm Bồ Tát năm, hừ, lao tổ ta đánh chính là ngươi chứ bắt lao tổ nghe vậy giơ lên trong tay đinh ba, đánh càng thêm hung ác. Ngươi tên khốn này, như là bỏ lỡ lấy kinh đại kế, Phật tổ tha cho không được ngươi, còn không mau mau quy y cái kia băng thấm đối mặt chứ bắt lao tổ, có chút vất vả không được. Chứ bắt lao tổ năm đó đã bước quá chuẩn tiên ngưỡng cửa, mặc dù là bây giờ tu vi hủy hoại trong một ngày, nhưng cũng vẫn có một tia tiên thiên bất diệt linh quang ở trong người xoay quanh, bất tử bất diệt. Các ngươi Phật môn còn có mặt mũi nói, năm đó Diệu Tú tiểu tử kia lời thề son sắt nói trợ lao tổ ta thành đạo, kết quả đem ta hại thành bộ dạng này, chúng ta không để yên cái kia chư bắt lao tổ chửi ầm lên. Ngươi còn có mặt mũi nói, năm đó nếu không là ngươi tham tài háo sắc, há có thể rơi vào bây giờ kết cục như thế, không duyên cớ làm lỡ ta Phật môn đại kế, Phật tổ không có đưa ngươi lột ra chóc thịt, đã là ân đức, chẳng lẽ còn trách ta Phật môn không được băng thấm chỉ vào cái kia chư bắt lao tổ chửi ầm lên. Các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.